A-Kun và B-Kun, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà A-Kun chỉ có 2 phòng ngủ lẽ dĩ nhiên A-Kun phải ngủ chung giường với B-Kun. A-Kun được nhìn thấy cơ bụng 8 múi kia một lần nữa. A-Kun chọc chọc 6 múi của mình. A-Kun hâm mộ quá thể. B-Kun mặc quần áo vào rồi. A-Kun không nhịn được. A-Kun, cảm giác có 8 múi cơ bụng như thế nào? B-Kun suy nghĩ một chút. Thích lắm, là cảm giác mà người có 6 múi không cảm nhận được đâu. A-Kun nổi giận, cách trương,